Tu La Vũ Thần, chương 382, liều chết cứu giúp, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, nếu đối phương còn chưa trực tiếp động thủ, chấm dứt Sở Phong cùng Tử Linh tánh mạng, mà là lần nữa hỏi thăm Sở Phong một vài vấn đề. Vậy đã nói rõ, đối phương có lẽ cũng không muốn giết Sở Phong cùng Tử Linh. Ít nhất tạm thời là như vậy nếu là, hắn thật còn không muốn giết Sở Phong cùng Tử Linh. Sở Phong cùng Tử Linh liền còn có một chút hy vọng sống. Như vậy lúc này, chính là Sở Phong bắt sống Tử Linh trái tim thời cơ tốt nhất lúc trước. Sở Phong dù nói thế nào, mình thích Tử Linh cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ cảm thấy chán ghét, cảm thấy Sở Phong là hoa ngôn xảo ngữ nhưng là ở nơi này sống chết trước mắt sắp. Tử Linh nội tâm là cực kỳ yếu ớt, Sở Phong vào lúc này. Vì nàng ra mặt, một tỏ tâm ý, là dễ dàng nhất đả động nàng ngược lại sinh tử khó dò. Sở Phong quyết định vào lúc này liều một phen, liều vị này áo bào màu vàng giới linh sư, sẽ còn bị bọn họ một cái cơ hội sinh tồn tiền bối. Ta khẩn cầu ngươi bỏ qua cho nàng, không muốn hành hạ nàng, có chuyện gì mời, ngài hướng ta ra, ta thay thế nàng tới chịu tội. Sở Phong vỗ ngực nói. Đại hữu một bộ, Tử Linh đắc tội qua từ hắn tới kháng giá thế ha ha. Thú vị, người cô nương này, còn rất có mị lực, có thể để cho như vậy một cái ưu tú thiếu niên. Này vậy đối với người áo bào màu vàng giới linh sư. Liếc nhìn Tử Linh, sau đó rồi hướng Sở Phong nói. Tội của nàng, không thể ngươi thay mặt bị bất quá, ngươi đã cố ý cứu nàng. Ta cũng vậy liền cho ngươi một quả cơ hội. Vù đang khi nói chuyện, hắn tay áo bào vung lên, xòe bàn tay ra hướng về phía Sở Phong nhẹ nhàng chỉ một cái. Chỉ thấy Sở Phong chỗ ở trong điện đường, liền oanh nhiễu ra hàn khí thấu xương, kia hàn khí cực kỳ bá đạo, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem chỗ ngồi này điện đường, hóa thành một tòa hầm băng. Sở Phong bốn phía tất cả hóa thành băng, dù là Sở Phong lấy huyền lực ngăn cản, nhưng cũng bị kia hàn khí xâm thể. Giờ phút này trên da thịt, ngưng tụ thành từng tầng một băng xương, hơn nữa kia băng xương vẫn còn ở kịch liệt gia tăng bá bá bá theo sát phía sau. Kia áo bào màu vàng giới linh sư, rồi hướng hư không vũ động ngón tay, rất nhanh, ở Sở Phong trước mặt của, hoàn toàn hiện ra một bước. Cao gần 2 mét, dài đến 10 mét bức họa nhớ này họa quyển nội dung áo bào màu vàng giới linh sư mở miệng nói trên thực tế. Ở áo bào màu vàng giới linh sư mở miệng trước, Sở Phong đã là đưa mắt, phóng đến bức tranh đó trên, dụng tâm đi đến nhớ rõ bức tranh đó nội dung vụ ưng là. Áo bào màu vàng giới linh sư vừa dứt lời sắp, hắn tay áo cũng là đột nhiên huy động, cùng lúc đó. Xem ra bức họa cũng là chia năm xẻ bảy, tán lạc tại cái này mênh mông điện đường giữa trong vòng nửa canh giờ. Đem bức tranh này khôi phục nguyên dạng, nàng là được cứu trong vòng nửa canh giờ. Nếu vô pháp khôi phục bức tranh này, như vậy nàng sắp bị kết giới này ống khóa, xiết thành chia năm xẻ bảy. Người trong lòng của ngươi, đem ngay cả đầy đủ thi đều không thừa áo bào màu vàng giới linh sư nói vèo nghe nói thế. Sở Phong cũng không do dự, thân hình nhảy lên, vung tay lên, huyền lực bốn phía ra, liền muốn đem chút phiêu đáng ở mênh mông đại điện bức họa mảnh vụn tụ lại tới vậy mà. Khác hắn bất đắc dĩ là, lực lượng của hắn, cư nhiên không cách nào điều động những thứ kia bức họa mảnh vụn. Nhất khác hắn giật mình là, giờ phút này hắn ở đây bên trong tòa đại điện này, lại không cách nào thi triển ra bất kỳ vũ khí nào. Hơn nữa hai chân dị thường nặng nề, mỗi bước ra một bước, đều là cực kỳ phí sức. Cùng lúc đó, kia hàn khí thấu xương, đang không ngừng ăn mòn Sở Phong thân thể, Sở Phong cảm giác thân thể của mình càng ngày càng chết lặng, càng ngày càng cứng ngắc, dần dần, muốn mất đi đối với thân thể trưởng khống lực ghê tởm. Ngươi lại phong tỏa ngăn cản lực lượng của ta, ngươi làm như vậy, ta làm sao có thể ở trong nửa canh giờ. Khôi phục bức tranh này Sở Phong có chút tức giận, kia áo bào màu vàng giới linh sư, đơn giản là cho hắn ra khỏi một đạo không thể hoàn thành vấn đề khó khăn. Cái này chính là chuyện của người áo bào màu vàng giới linh sư cười hắc hắc. như cùng ở tại xem một trận hảo hí. Sau đó bổ sung thêm, đúng rồi, vì nói trong nửa canh giờ, ngươi không cách nào khôi phục bức tranh này, ngươi cũng sẽ không chết, nhưng là hàn khí này mạnh, lấy tu vi của ngươi, căn bản là không có cách chống nổi nửa canh giờ. Nói cách khác, không cần nửa canh giờ, ngươi thì sẽ chết dĩ nhiên, cửa ra là ở chỗ đó, nếu như ngươi nếu không muốn chết, tùy thời có thể rời đi, nhưng là nếu như ngươi rời đi, như vậy nàng liền hẳn phải chết về phần là muốn liều mạng cứu nàng. Vẫn là các ngươi chung chôn ở này, liền xem chính ngươi quyết định. Ha ha ha, đột nhiên, kia áo bào màu vàng giới linh sư một hồi cười to. Mà ở tiếng cười của hắn trong, thân thể cũng là bắt đầu tiêu tán, cuối cùng sáp nhập vào phía trên trong điện đường A-Hát, mà đang ở kia áo bào màu vàng giới linh sư, biến mất sau. Tử Linh thời là lần nữa thống khổ hét dầm lên ngẩng đầu ngắm nhìn. Sở Phong kinh ngạc phát hiện, kia quấn quanh Tử Linh màu vàng kết giới ống khóa, càng lại độ co rút lại. Mặc dù co rút lại lực độ rất là chậm chạp, nhưng là vẫn sẽ đối với Tử Linh tạo thành to lớn chỗ đau. Tiếp tục như vậy, Tử Linh thân thể thật sẽ bị kết giới này dây thừng siết hư đáng chết. Ta liền không tin, ta không cách nào ở trong nửa canh giờ khôi phục bức tranh này. Thấy vậy, Sở Phong cũng không do dự nữa. Trong huyết dịch hai đạo lôi đình dũng động, khí tức ngay lập tức nhảy lên tới huyền vũ ngũ trọng mà kèm theo thực lực tăng lên. Sở Phong bước chân của cũng biến thành không có lúc trước trầm trọng như vậy. Thậm chí có thể sức chạy vì vậy, Sở Phong bắt đầu ở cái này, tràn đầy hàn khí, giống như hầm băng vậy trong cung điện, khắp nơi thu góp bức họa mảnh vụn nhưng là theo. Hắn ở đây cái này trong hầm băng chú lưu thời gian thành dài. Hàn khí ăn mòn hắn lực độ cũng càng ngày càng mạnh. Sở Phong toàn thân đều bị xương lạnh cái bọc, đi bộ càng ngày càng chậm chạp, da thịt đang mất đi sức sống mà nhìn Sở Phong, như vậy ra sức vì mình tranh thủ cơ hội sống sót. Tử Linh thời là hàm răng đóng chặt, tận lực chịu nhịn thân thể truyền tới đau nhức, không tái phát ra tiếng kêu thống khổ không thể không nói. Sở Phong trí nhớ rất tốt, hắn đang nhặt mỗi bức họa mảnh vụn, đều có thể trưng bày đến chính xác vị trí. Chỉ bất quá, theo thời gian từng điểm đi qua, Sở Phong thân thể đã là dần dần khó mà chống đỡ được. Tới cuối cùng, thậm chí không ngừng ngã nhào, toàn thân, cũng bắt đầu run rẩy. Sở Phong, ngươi không cần để ý đến, đi nhanh đi, nếu không chúng ta cũng sẽ chết đấy. Giờ khắc này, Tử Linh cũng là không đành lòng rồi, lại khích lệ Sở Phong rời đi câm miệng đi nha đầu. Ta làm sao có thể đưa ngươi với không để ý. Sở Phong mạnh nặn ra lau một cái mỉm cười. Cũng không để ý tới Tử Linh nói gì, mà là tiếp tục khắp nơi nhặt bức họa mảnh vụn nhưng là. Thời khắc này Sở Phong, thật đã lực bất tòng tâm, hàn khí đã sâu tận xương tủy, thân thể của hắn đã cứng ngắc như sắt. Đã dần dần mất đi đối với thân thể nắm quyền trong tay. Rốt cuộc, Sở Phong vô lực úp sấp ở trên mặt đất. Sở Phong. Ngươi, mà nhìn kia đã vô lực nằm trên mặt đất, nhưng lại vẫn còn ở cố gắng đứng lên Sở Phong. Tử Linh tựa hồ đã quên được thân thể của mình truyền tới chỗ đau. Bởi vì nàng nội tâm đang run rẩy, linh hồn của nàng đang run rẩy, bởi vì nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Sở Phong sẽ thật không tiếc tánh mạng của mình, tới cứu mình đối mặt một cái, cùng mình không quen không biết người, như vậy liều mạng cứu mình, Tử Linh không cách nào làm được không vì hắn động dung. Cách chương.